Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Eagle Gem mảnh vỡ, cái tên này cho rằng nơi này là nơi nào? Hơn nữa hắn cho rằng đây là đang làm gì thế? Nơi này là thích khách đại bản doanh, điều này cũng không phải ở đập cái gì điện ảnh. Ngươi cho rằng ngươi đang làm gì? Diễn vương giả trở về. Buồn cười, Sơ Loan khóe miệng hơi trên hình cung, sau đó dày đặc môi nhẹ động, hướng về đã ở bốn phương tám hướng mai phục thật thích khách truyền đạt mệnh lệnh của chính mình. Giết hắn, cộc cộc cộc, lời nói hạ xuống, xưởng dệt trên tường rào vô số thích khách dồn dập nhô đầu ra. Trên tay súng tự động dường như hồng thủy mở ngăn như thế hướng về rút lui tiến vào nửa người xe. Rác chút xuống, trong nháy mắt, xe rác xe thể trực tiếp biến loang loang lổ lổ, trốn ở xe rác đầu xe buồng lái này bên trong. Ăn mặc cross trước người thích nhất xuyên màu đen jacket Wesley dùng súng lục nhấn một cái khai quan. Một giây sau, Wesley bỏ ra một đêm thời gian tới bắt, lại bỏ ra một ngày đến chế tạo tốt một xe bom con chuột trong nháy mắt tự xe rác bên trong giường. Như nước bẩn như thế tràn ra ngoài. Đúng, chính là tràn ra tới cái kia một loại cảm giác. Thật giống như thuyền nứt mở một cái lỗ, nước biển chen chúc cũng thổi vào cảm giác. Chính ở văn phòng cửa sổ thưởng thức tất cả những thứ này Sơ Loan, trong phút chốc trên mặt vẻ mặt xuất hiện từng tia một nghiêm nghị. Nhưng một con chuột là nạn chuột, một đám con chuột cũng tương tự là nạn chuột. Coi như là đến hiện tại, Sơ Loan cũng không cảm thấy được Wesley có thể từ nạn chuột biến thành hổ hoạn. Xít, tê cả da đầu. Dù là chứng kiến Wesley là làm sao bắt lấy một xe con chuột rầm rộ Baker, giờ khắc này thấy rõ cái kia nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể tiến vào cho bụi, hơn nữa còn mang theo một luồng rác rưởi mùi vị con chuột, cũng là không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nguyên vốn đã ở vận mệnh máy dệt vị trí cửa gian phòng chờ đợi Baker, nhìn thấy thử huống cũng là hướng về mặt sau thối lui. Wesley không để ý có thể hay không bị mắc bệnh dịch chuột. Baker quan tâm, sau 5 phút, giữa lúc Baker ẩn thân tạm thời tính trước tiên đu đến nóc nhà một khắc đó, quấn vào vô số con chuột trên người plastic thời gian cũng đến. Trong phút chốc, tiếng nổ mạnh dường như 150 tiết pháo bị nhen lửa như thế. Xưởng dệt bên trong cùng hắn các góc đều trong nháy mắt truyền ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Hơn nữa còn là liên hoàn nổ tung cái kia một loại. Wesley cầm trong tay song thương, xông lên trước. Dường như một đầu mãnh hổ như thế vọt thẳng phá cửa sổ, tiến vào xưởng dệt bên trong. Trên nóc nhà Baker thấy thế cũng là bay thẳng đến bên cạnh bị tiếng nổ mạnh phá vỡ một cái cửa sổ trời nhảy xuống, sau đó cho mình mang cái trước mặt nạ phòng độc hướng về vận mệnh máy dệt vị trí gian phòng đi đến. Căn cứ thế giới vệ sinh tổ chức thống kê, con chuột nhưng là có thể bên người mang theo hơn 1.000 loại virus. Có thể gọi di động virus khố. Trời mới biết bị con chuột như thế một nổ cho sau, trong không khí tồn tại cái nào có thể thông qua hô hấp hoặc là hắn con đường tiến vào virus. Vẫn là câu nói kia. Wesley có thể cho là mình nát mệnh một cái, nhưng Baker nhưng là cảm giác mình mệnh rất quý giá. Tối thiểu không có ở nhận thưởng có thể có được giáp hồi sinh tình huống. Baker là quyết định sẽ không đem chính mình đưa thân vào hiểm địa ở trong. Dọc theo đã trở thành nguy lâu tấm ván gỗ hành lang đi tới vận mệnh máy dệt vị trí gian phòng sau. Khi Baker vừa liếc mắt liền thấy trong phòng cái kia đã đổ đi vận mệnh máy dệt. Đừng xem Sơ Loan đem vận mệnh máy dệt vị trí gian phòng không có làm bất kỳ che lấp, nhưng nếu như ở trước hôm nay, không ai có thể ở Sơ Loan không quan sát cảm thấy tình huống đi vào tòa này gian phòng. Coi như là đột kích hư không trạng thái Baker cũng không được. Bởi vì tòa này gian phòng không chỉ bị Sơ Loan lắp đặt vận động máy do cảm ứng, Thậm chí tại đây mỗi một miếng sàn nhà trên đều bị Sơ Loan lắp đặt được rồi áp lực máy truyền âm. Baker có thể thông qua vận động máy dò cảm ứng, nhưng không có biện pháp giấu giếm được áp lực máy truyền âm. Bởi vì đột kích hư không vẻn vẹn là ẩn thân, coi như là có thể không nhìn vật thể ngăn cản, nhưng tự thân vẫn là tồn tại. Baker nếu như lấy đột kích hư không trạng thái đi cưỡi hạn định 7 người đã có 7 người. Thang máy vẫn là gặp phát ra cảnh báo thanh. Vì lẽ đó Baker không có mạo hiểm. Có điều hiện tại, mới vừa liên hoàn tiếng nổ mạnh đã để căn phòng này bảo hiểm rơi vào mất linh hoặc là hư hao trạng thái. Hơn nữa bên ngoài lại có chính đang đại sát tứ phương công cụ người Wesley giúp đỡ hắn hấp dẫn hỏa lực, vào lúc này tới nơi này vừa vặn, này dù sao cũng là Baker từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt đẹp. Hoành, Baker đi tới chuẩn bị xốc lên đã bán tàn vận mệnh máy dệt xác ngoài. Có điều ngay ở xốc lên một khắc đó, ầm ầm, Baker nhanh chóng lùi về sau một khắc đó. Trong nháy mắt, một luồng không thua gì mảnh đạn nổ tung trùng thiên sóng khí trong nháy mắt tòng mệnh vận máy dệt. Vị trí sản sinh sau đó hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Hoành, Baker bị tức lãng hất bay tầng tầng oanh kích ở trên vách tường. Đợi được rơi xuống đất thời điểm, trên người nguyên bản vẫn là không nhiễm một hạt bụi tây trang màu đen dĩ nhiên là cùng ăn mày phục. Gần đủ rồi, xít, Baker chửi bậy một câu, cảm thụ thương thế của chính mình. Thương thế này tuy rằng không muốn sống, nhưng tối thiểu cũng là cần 2 giờ mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Chính đang trong phòng làm việc của mình, xưởng trưởng Sơ Loan nhìn thấy tòng mệnh vận máy dệt bên kia truyền đến tiếng nổ mạnh không khỏi hơi co lại hai con mắt. Có điều giữa lúc Sơ Loan chuẩn bị chạy đi vận mệnh máy dệt vị trí gian phòng thời điểm, dĩ nhiên giải quyết người mổ lợn Wesley giờ khắc này cũng đã đi đến phòng làm việc của hắn. Lớn tiếng rêu rao lên nhường lại thấy hắn, Sơ Loan sắc mặt rõ ràng có chút do dự, nhưng rất nhanh, Sơ Loan làm ra một cái quyết định, hắn chuẩn bị đánh cược Baker không ở nơi này. Này thời gian 7 năm, càng là ở mấy ngày trước Baker với hắn làm giao dịch yêu cầu wanted tin tức sau khi, Sơ Loan cũng mơ hồ cảm giác được Baker gia nhập bọn họ mục đích thực sự. Nhưng cùng Baker hoài nghi wanted cùng cha mẹ hắn tử vong có quan hệ như thế, Sơ Loan cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi thôi. Hơn nữa hắn chắc Baker căn bản không biết trên tay hắn quả táo của Eden mảnh vỡ dáng dấp sẽ là cái gì. Chỉ là trận này đánh cuộc, Sơ Loan là nhất định phải thua. Bởi vì Baker không cần đi tìm, hoặc là nói Baker không cần chính mình đi đánh cược này vô số mảnh vỡ bên trong. Cái kia một khối mới là quả táo của Eden mảnh vỡ. Bởi vì Baker có phần mềm hack, nương theo triệt để rời ra phá nát vận mệnh máy dệt. Ở đây cơ hồ phủ kín cả phòng vô số mảnh vỡ bên trong. Baker đầu tiên nhìn liền tìm đến hắn mong muốn. Khom lưng, nhặt lên. Baker nhìn trên tay khối này hẳn là máy dệt hữu ép bản linh kiện. Nở nụ cười một tiếng, sau đó tay phải nhiều lần một hồi bỏ vào trong hòm item. Phần mềm hack cho xưng tên gọi, Ego Gem mảnh vỡ sao một. Baker khóe miệng giật giật. Một luồng nồng đậm búp bê vừa thị giác phả vào mặt. Lần này là mảnh vỡ, lần sau có thể hay không còn có mảnh vỡ. Có điều, vật tới tay, Baker vẫn còn có chút vui vẻ. Liền ngay cả mới vừa bị tức lãng đánh gãy một căn xương sườn giờ khắc này cũng không cảm thấy đau đớn. Đang lúc này, Baker đột nhiên lông mày nhíu lại. Một giây sau, Baker ngẩng đầu nhìn lại. Trên lầu, một viên đạn bóp cò âm thanh rất là rõ ràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.